Chiến thần Cuồng Phong, chương 1355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1355. Đứa con gái mà ông ta nâng niu trong lòng bàn tay này. Nếu như vì chuyến đi lần này mà bị thương nặng, để lại di chứng không thể chữa khỏi suốt cuộc đời, vậy thì Nhạc Quốc Phong thực sự không biết phải giải thích với vợ và con gái mình như thế nào. Vẫn còn may, may mà có Tân Vũ Phong sẵn sàng giúp đỡ, cho Nhạc Linh Linh một viên thuốc. Nghĩ đến đây, Nhạc Quốc Phong cảm thấy mồ hôi lạnh ồ ạt đổ, từ tận đáy lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm kích. Đồng thời, Nhạc Quốc Phong cũng suy nghĩ xem Tân Vũ Phong có phải là quý nhân của Nhạc Linh Linh và đoàn đại biểu võ thuật đại hạ hay không. Nếu không có Tân Vũ Phong, Nhạc Quốc Phong khó mà tưởng tượng nổi trước tình hình ông ta đang tránh nạn. Ông ta phải xử lý ra sao khi mà đám người Đông Hoàng kia lại đến tận nơi kiếm chuyện như vậy. Nhạc Quốc Phong cũng không dám tưởng tượng nếu con gái của mình là Nhạc Linh Linh có quan hệ không tốt với Tân Vũ Phong. Vậy thì sau khi Nhạc Linh Linh bị thương nặng, liệu Tân Vũ Phong có ra tay giúp đỡ hay không? Liệu anh có giúp đỡ Lâm Kiều Như hay không? Nhạc Quốc Phong không dám nghĩ tới những chuyện đó. Càng nghĩ ông ta lại càng thấy sợ hãi. Mọi người ăn cơm xong thì cũng ở lại nghỉ ngơi trong nhà hàng. Sau đó lại quay lại sân vận động để giữ chỗ ngữ giường như những võ sĩ Đông Hoàng vẫn luôn ở đó. Hoặc là họ đã quay lại sân vận động trước đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Tân Vũ Phong vừa ngồi xuống đã cảm giác được một ánh nhìn ác ý nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn ấy rõ mồn một. Tân Vũ Phong bình tĩnh đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên, ngoại trừ Hirano ra thì không ai làm như vậy cả. Khóe miệng Tân Vũ Phong nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Nếu như có thể, Tân Vũ Phong rất muốn dạy cho tên nhóc này một bài học. Cậy mình có được thanh quỷ kiếm Muramasa thì không biết trời cao đất rộng là gì cả. Đáng tiếc Tân Vũ Phong của bây giờ là người không muốn nhất là gặp thêm phiền phức. Anh chỉ muốn kết thúc buổi giao lưu võ thuật này càng sớm càng tốt. Tham gia để giành lấy vinh quang cho đại hạ và khiến người dân đại hạ tự hào. Sau đó lại đi tìm người xúi dục thật sự. Giết chết Bạch Hứa Trạch người Đông Hoàng kia để tính sổ. Nghĩ đến đây, Tân Vũ Phong hít một hơi thật sâu. Rồi lại chậm chậm thở ra. Đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Tân Vũ Phong nôn nóng giờ nghỉ giải lao đã kết thúc. Người chủ trì cuộc thi trở lại sân khấu và tuyên bố chính thức bắt đầu hiệp 2 của vòng loại trực tiếp đầu tiên. Nhóm người chơi đầu tiên thu hút sự chú ý của Tân Vũ Phong. Người đó đến từ đoàn võ thuật đại hạ Lăng Khiếu Thịnh. Tân Vũ Phong khẽ nhướng mày. Mặc dù Tân Vũ Phong không thích Lăng Khiếu Thịnh cho LM, nhưng thậm chí có chút ghét anh ta, nhưng sức mạnh của Lăng Khiếu Thịnh là thứ không có gì có thể chối bỏ được. Đứng thứ 10 trong long bảng, là học trò của Đao Công chỉ với điểm này thì người thích hay ghét anh ta đều phải công nhận. Hơn nữa trong những người cùng trang lứa ở đại hạ, Lăng Khiếu Thịnh thực sự xứng với cái danh Lăng vô địch. Tân Vũ Phong có chút tò mò. Lần này tuyển thủ bên Đông Hoàng sẽ là người như thế nào đây? Cho dù nói là người chủ trì cuộc thi sẽ bốc thăm ngay tại sàn đấu. Nói là công bằng công chính. Nhưng không khó để nhận ra bọn họ vẫn có sự sắp xếp ở đằng sau. Từ trận chiến trước đó Nhạc Linh Linh đấu với Kameda Daisuke là đã có thể nhìn ra được điều đó. Đó là một sự sắp đặt có chủ đích của nhà tổ chức. Tân Vũ Phong liếm môi. Anh tò mò rằng ai sẽ là người đấu với Lăng Khiếu Thịnh. Mặc dù trước đó Lăng Khiếu Thịnh đã kiếm chuyện với Tân Vũ Phong ở sân bay. Bị Tân Vũ Phong dễ dàng hạ gục nhưng thực lực của Lăng Khiếu Thịnh vẫn luôn được đại đa số người công nhận. Dẫu sao anh ta cũng đã từng là nhà vô địch trong toàn bộ giới trẻ ở đế đô. Còn Tân Vũ Phong lại là một tên yêu quái từ trong bụi trần, ngay cả Saemon anh cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng. Giữa bọn họ vốn không có gì đáng để so sánh với nhau cả, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu tên yêu quái như Tân Vũ Phong. Cách chương.